Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, ám sát. Cũng không biết là Diệp Sát vận khí không tốt, vẫn là những người khác vận khí quá tốt rồi. Diệp Sát một mực đang khách sạn cao ốc trông coi, Arbiter cũng phái đi ra lắc lư rồi, nhưng sửng sốt không có người xuất hiện. Ôm mê đợi thỏ không thể thành công. Diệp Sát vẫn còn tính có tính nhẫn nại, dự định tiếp tục chờ đợi, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đợi đến ngày thứ hai sớm trên. Lý do rất đơn giản, mỗi 12 tiếng đồng hồ, chiến đấu khu vực sẽ tiến hành một lần giảm bớt. Nếu như từ hải đảo biên giới hướng nội giảm bớt, như vậy, Diệp Sát chỗ này khách sạn gần biển, rất có thể là khối thứ nhất bị cắt giảm chiến đấu khu vực. Đột, Diệp Sát đang nghĩ ngợi. Bầu trời bên trong bỗng nhiên vang lên rồi cánh quạt âm thanh. Diệp Sát sửng sốt dưới một chút, lập tức nhìn rồi dưới thời gian, vừa vặn 6 cái tiếng đồng hồ, lại là muốn bắt đầu đưa lên vật tư dương rồi. Ngẩng đầu nhìn ra xa, Diệp Sát rất nhanh liền thấy máy bay trực thăng bóng dáng. Cách mình chỗ này khách sạn cao ốc không xa. Bất quá, chiếu vào phi hành lộ tuyến đến xem, hẳn là sẽ bay qua phiến khu vực này, tiến vào hải đảo chỗ sâu tiến hành vật tư đưa lên. Bỗng nhiên, Diệp Sát đột nhiên thông suốt. Diệp Sát nhanh chóng đem súng ngắm bưng lên, nửa ngồi tại đất, đem họng súng nâng lên, dùng bả vai chống chọi sau, bắt đầu tiến hành nhắm chuẩn, thông qua ống nhắm, khóa kín bầu trời bên trong bay qua máy bay trực thăng. Diệp Sát nghĩ đem vận chuyển vật tư dương máy bay trực thăng cho đánh xuống. Loại chuyện này, Diệp Sát ở kiếp trước, một thế này đều không làm qua, cũng không gặp người khác làm qua, nhưng tóm lại có thể thử một chút. Nếu như có thể đem máy bay trực thăng đánh xuống, vật tư dương có lẽ là cái rất không tệ mồi nhử. Diệp Sát đột nhiên bóp cò súng. Lập tức kia chiếc máy bay trực thăng mặt bên thân máy bay trên phát ra giòn vang. Lập tức một đạo màu vàng hỏa hoa liền vẩy ra đến. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. MFG-90 tự động súng bắn tỉa không phải phản thiết bị súng bắn tỉa. Muốn đem một chiếc máy bay trực thăng đánh xuống, cũng không dễ dàng, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần đủ chuẩn, nhưng Diệp Sát thương thứ nhất hiển nhiên lệch rồi. Diệp Sát không có nhụt chí, chửi nhỏ qua đi, lập tức lần nữa tiến hành nhắm chuẩn. Họng súng theo lấy máy bay trực thăng chậm rãi xê dịch. Nghĩ muốn đánh trúng đỉnh chóp cánh quạt trục, hoàn toàn chính xác quá khó khăn. Cho nên, Diệp Sát lần này nhắm chuẩn là phần đuôi cánh quạt. Hô, hô, Diệp Sát thật sâu hút khẩu khí. Sau đó nín hơi, mỗi một lần hô hấp đều sẽ để thân thể xuất hiện nhỏ bé rung động. Dù là biên độ rất nhỏ, nhưng cũng có khả năng để bắn nói chệch hướng. Kinh nghiệm lão đạo ưu tú tay bắn tỉa tự nhiên có thể điều chỉnh. Nhưng Diệp Sát biết mình tiễn thuật không sai. Thương pháp cũng không có đạt tới loại trình độ này. Hắn khai thác là nín hơi xạ kích. Tại nổ súng trong nháy mắt nín hơi, có thể làm cho thân thể đạt tới hoàn toàn ổn định. Diệp Sát lần nữa bóp cò súng. Tiếng thứ hai súng vang lên xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia chiếc máy bay trực thăng đuôi cánh đột nhiên nổ tung. Đồng lửa nổ tung, cánh quạt trực tiếp rớt xuống. Ngay sau đó, máy bay trực thăng liền mất đi rồi cân bằng. Tại bầu trời bên trong không ngừng xoay tròn lấy, bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Người điều khiển tựa hồ tại hết sức cứu vãn, nhưng không có tác dụng gì. Mất đi cân bằng, máy bay trực thăng đụng lên rồi mặt bên cao lầu. Liền đỉnh chóp cánh quạt cũng bóp méo. Sau đó thẳng đứng liền hướng xuống đất đập tới. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. Tiếp lấy máy bay trực thăng liền bốc cháy lên, lửa cháy hừng hực. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Này kết quả để Diệp Sát rất hài lòng. Mà lại, động tĩnh gây cũng đủ lớn. Tiếp theo liền nhìn sẽ có hay không có người đến xem xét rơi vỡ máy bay trực thăng. Tìm kiếm vật tư Dương rồi. Diệp Sát một lần nữa nằm xuống lại mặt đất. Bóng người rất mau cùng bóng đêm hòa vào nhau. Một tên tay bắn tỉa. Tại đúc luyện thương pháp trước đó, đầu tiên muốn luyện là tính nhẫn nại. Diệp Sát cảm thấy chính mình tính nhẫn nại cũng không tệ lắm. Trọng yếu nhất là có thể dẫn dụ đến người tốt nhất. Dẫn dụ không đến cũng coi như rồi. Thời gian còn mọc ra. Bất quá, sự thực chứng minh Diệp Sát vận khí cũng không tệ lắm. Ước chừng một giờ, mấy đạo bóng người xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Đây là một chi đội ngũ. Hết thảy 6 người. Không biết là có hay không còn có dấu lấy. 2 người dò đường. 4 người kết bạn tiến lên. Nhìn ra, chi đội ngũ này không phải lấy thùng xe làm cơ sở lâm thời gom lại. Khả năng đã tổ đội đã trải qua rồi mấy cái tử vong đoàn tàu sân ga. Phối hợp so sánh ăn ý. Như vậy, Diệp Sát đem mặt dán sát vào súng ngắm. Sau đó bắt đầu nhắm chuẩn nói. Liền từ các ngươi bắt đầu. Tiến vào 4 khoảng 100 thước. Diệp Sát xê dịch ống nhắm. Nhắm ngay một người trong đó. Ước chừng rút ngắn khoảng cách đến 300 mét thời điểm. Diệp Sát mãnh liệt bóp cò súng. Khoảng cách này là so với hắn so sánh có nắm chắc khoảng cách. Tiếng súng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một vòng diễm lệ huyết hoa đột nhiên từ một đầu người trên lóe ra đến. Bên trái cái trán vị trí. Xuất hiện rồi một mai thương động. Kia người thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị một thương bạo đầu. Những người khác lập tức kinh hãi. Đội ngũ bên trong phụ trách chỉ huy nam nhân lớn tiếng hô nói. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Tìm kiếm công sự che chắn. Có tay bắn tỉa. Diệp Sát lần nữa bóp cò súng. Tên kia nam nhân vai trái bị một thương đánh xuyên qua. Lần này lại là lệch rồi một chút. Không thể mất mạng. Tên kia nam nhân cắn răng nhịn đau. Như cũ đang nhanh chóng chỉ huy. Sau đó chính mình phá vỡ một nhà cửa tiệm tủ kính. Trực tiếp xoay người mà vào. Từ Diệp Sát tầm mắt bên trong biến mất. Diệp Sát cũng không vội vã. Làm tay bắn tỉa đối mặt nhiều cái mục tiêu thời điểm. Kiêng kỵ nhất là mất đi tỉnh táo. Bắn loạn xạ. Loại thời điểm này không nên suy nghĩ có thể đánh chết mấy cái. Mà là đánh chết chắc chắn nhất. Diệp Sát điều chỉnh họng súng. Hơi nhắm chuẩn sau. Tại một tên vàng phát nam tử muốn chạy tiến mặt bên ngõ nhỏ trong nháy mắt. Lần nữa khai hỏa. Tiếng súng lại hướng. Viên đạn xuyên qua đối phương phía sau lưng. Từ đối phương trước ngực xuyên ra ngoài. Mặc dù không có tới chết. Nhưng cũng là trọng thương. Chung quanh đồng bạn muốn chạy tới đây đem nam nhân kéo vào ngõ nhỏ. Lại là đã không còn kịp rồi. Tiếng thứ tư súng vang lên xuất hiện. Diệp Sát quả quyết lần nữa bóp cò súng. Nhắm chuẩn đứng im mục tiêu. Diệp Sát thương pháp vẫn là đầy đủ. Sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Phịch một tiếng. Viên đạn xuyên qua đầu óc cái ót. Kia kêu thảm vàng phát nam nhân liền đình chỉ rồi kêu to. Bởi vì đã không có kêu to cần thiết. Diệp Sát muốn lần nữa tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Bất quá, lần này nhưng không có mục tiêu có thể tìm ra rồi. Thừa xuống 4 người cũng đã trốn vào súng ngắm chết sừng. 2 người chui vào ngõ nhỏ. 2 người chui vào cửa hàng. Diệp Sát cũng không nói nhảm. Trực tiếp hủy rồi súng ngắm bỏ vào vali đựng súng. Lập tức xoay người rời đi. Thành thị đánh lén cùng dã chiến đánh lén là có to lớn khác biệt. Thành thị đánh lén đồng dạng cũng liền 300 mét đến 500 mét ở giữa khoảng cách. Mà dã chiến đánh lén bình thường đều là 500 mét cất bước. Đồng thời trong thành thị che lấp vật quá nhiều. Một khi mất đi mục tiêu, liền nên trước tiên rời đi. Mà dã chiến đánh lén thì phải nhìn tình huống. Thông thường không có nhiều như vậy che lấp vật có thể để người ta quanh co tới gần. Thì có thể như thủ một hồi. đi đến thiên thai khác một bên. Diệp Sát từ trong ba lô lấy ra đòi hàng dụng cụ, cố định lại sau, liền dắt lấy dây thừng từ mái nhà nhảy xuống, dẫm lên vách tường, nhanh chóng trượt xuống, một đường đi đến mặt đất, giải khai khóa chụp liền cấp tốc bắt đầu chạy. Từ bỏ rồi đánh lén, cũng không đại biểu Diệp Sát muốn thả vứt bỏ con mồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?